Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 39. Kỳ quái khoa phụ, rất nhanh, Tôn Ngộ không biết được sắc trời lờ mờ nguyên nhân, là khoa phụ lấy xuống Thái Dương. Làm sao là hắn? Tôn Ngộ không cảm thấy hiếu kỳ. Trấn Nguyên Đại Tiên trở về mới bao lâu? Những thảo dược kia như thế nào đi nữa hữu hiệu? Cũng không thể lập tức để khoa phụ đầu gối khôi phục như lúc ban đầu. Càng khỏi nói hắn còn có thể chạy đi hái Thái Dương rồi. Việc này thật chứ? Hắn lần thứ hai xác nhận. Chính xác 100%. Nguyệt Tiên Nhân trả lời. Có người nhìn thấy kia khoa phụ đầy mặt ửng hồng một đường lao nhanh. Còn uống sạch hai cái sông nước sông. Đầy mặt ửng hồng. Tôn Ngộ không cảm thấy chuyện này có quái dị. Hắn quyết định trở về Bắc Bộ Đại Hoang nhìn một cái. Nguyệt Tiên Nhân ngưỡng mộ đại đạo, chủ động đi theo sau lưng. Đại Hoang nơi sâu xa, những người khổng lồ vừa múa vừa hát cuồng hoan. Tộc trưởng lấy xuống Thái Dương rồi. Chúng ta có thể bình thường thuận tiện rồi. Những người khổng lồ hoan hô, trên mặt hưng phấn có thể rõ ràng nhìn thấy. Tôn Ngộ không hai người đi tới, những người khổng lồ lập tức tới đón. Thượng tiên, hoan nghênh trở về. Bọn họ đầy mặt vui mừng nói rằng, người những thảo dược kia thật là hữu hiệu. Tộc trưởng nửa ngày liền khôi phục rồi. Nửa ngày, Tôn Ngộ không cau mày. Trấn Nguyên Đại Tiên ở đâu? Đại Tiên cùng tộc trưởng cùng đi ra ngoài rồi. Những người khổng lồ trả lời, chờ chút bọn họ sẽ mang theo Thái Dương trở về. Nhưng mà đợi nửa ngày, ai cũng không trở về. Những người khổng lồ có chút nôn nóng. Vì sao tộc trưởng lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Có phải là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Có quá lần trước bất ngờ. Những người khổng lồ lần này phản ứng rất nhanh. Lập tức liền phái người tìm kiếm khoa phụ. Tôn Ngộ không cũng dặn dò Nguyệt Tiên Nhân hỗ trợ. Nguyệt Tiên Nhân an bài xong xuôi. Rất nhanh sẽ có một tấm họa truyền trở về. Thượng tiên mời xem. Phía trên có phải là ngươi tìm người? Nguyệt Tiên Nhân đem họa đưa cho Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không hướng về trong tranh vừa nhìn. Bên trong có một đám con cua binh con cua tướng. Đang ở thiêu nướng Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên bị trói ở mộc trên cột. Phía dưới là đốt củi lửa. Tôn Ngộ không có chút mộng. Tranh này từ đâu tới? Hắn hỏi Nguyệt Tiên Nhân. Ta một sư muội họa. Nguyệt Tiên Nhân trả lời. Nàng nhìn thấy sau, ngay lập tức sẽ vẽ ra. Vậy bây giờ, Tôn Ngộ không có dự cảm không tốt. Nguyệt Tiên Nhân gật đầu. Hiện tại hơn nửa đã nướng chín rồi. Tôn Ngộ không biểu tình lạnh lẽo. Hỏi rõ phương hướng, lập tức kéo Nguyệt Tiên Nhân. Một cái cân đầu vân đuổi tới. Mà lúc này Trấn Nguyên Đại Tiên đang ở mộc trên cột cùng lửa lớn tranh đấu. Thêm củi, đừng có ngừng. Hai vị lão nhân đứng ở phụ cận, vừa chỉ huy con cua binh con cua đem nhóm thêm củi, vừa cầm hai cái hỏa hồ lô, không ngừng mà đi ra ngoài phóng hỏa. Trong pháp bảo hỏa sau khi ra ngoài, đốt củi lửa, đem Trấn Nguyên Đại Tiên vây quanh rồi. Ta liền không tin, như vậy đều đốt bất tử hắn. Hai vị lão nhân nhìn chằm chằm hỏa thế, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Bị trói ở mộc trên cột Trấn Nguyên Đại Tiên khổ không thể tả. Hắn dùng tiên lực bảo vệ thân thể của chính mình. Nhưng mà tiên lực đã sắp đến cực hạn. Kiểu chết này thực sự quá uất ức rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng cũng ở căm tức. Hắn đường đường địa tiên chi tổ. Chưa từng nhận cỡ này khuất nhục. Nếu như bị con cua binh con cua đem thiêu chết. Hắn sau đó có cái gì mặt mũi đi gặp tam giới chúng tiên? Không được. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ như thế. Bỗng nhiên nhìn thấy quen thuộc kim quang từ trên trời giáng xuống. Hiền đệ, thần sắc hắn vui vẻ. Nhanh cứu ta. Tôn Ngộ không sau khi hạ xuống không có chốc lát chần chờ. Đưa tay chộp một cái. Liền đem Trấn Nguyên Đại Tiên từ trong lửa cứu ra. Ngươi làm sao biến thành dáng dấp như vậy? Tôn Ngộ không nâng dậy Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Khỏi nói rồi, Trấn Nguyên Đại Tiên vừa đánh trên người ngọn lửa, vừa nói, ta cùng kia khoa phụ đồng thời đuổi nhật. Hắn uống sạch hai cái sông sau ám hại với ta. đem ta ở lại chỗ này. Bị này hai thần sông nắm lấy. Thần sông, Tôn Ngộ Không nhìn về phía hai vị cầm hỏa hồ lô thần sông. Khẽ cau mày, việc này có quái dị. Kia khoa phụ cử chỉ cũng có quái dị. Dường như có người trong bóng tối sai khiến. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, âm thanh chìm xuống, lần này nhục nhã, ta định để bọn họ gấp bội trả. Trong bụng hắn tràn đầy tức giận. Hiền đệ, có thể không nghĩ cái phương pháp, để ta khôi phục nhanh chóng tiên lực. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, chỉ cần khôi phục đại kiếp nạn trước tiên lực, hắn liền không cần nhận những này tức rồi. Việc này tạm thời không vội. Tôn Ngộ Không nhìn về phía chu vi. Bọn họ đã bị lính tôm tướng cua vây quanh rồi. Hai vị Nguyệt Tiên Nhân ở mặt trước cùng hai vị thần sông đối thoại. Bọn họ đều biết Nguyệt Tiên Nhân, nhưng giờ khắc này tràn đầy lửa giận. Không mua Nguyệt Tiên Nhân ân tình. Nguyệt Tiên Nhân, việc này không thể thiện. Người kia cùng khoa phụ đồng hành, đem ta hai nước sông uống sạch. Trong sông sinh linh đều sống không nổi, còn có thể làm sao thiện được. Bọn họ không muốn thả qua Trấn Nguyên Đại Tiên. Nguyệt Tiên Nhân quay đầu lại, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nếu là nước sông, ta có biện pháp. Tôn Ngộ Không đi lên một bước, nói rằng, ta có thể hô mưa gọi gió, đem hai cái sông lấp kín. Hắn câu nói này vừa ra, không biết là Nguyệt Tiên Nhân cùng hai vị thần sông, liền ngay cả Trấn Nguyên Đại Tiên cũng là lấy làm kinh hãi. Hiền đệ, ngươi ở trong này còn có thể hô hoán mưa gió. Đáy mắt của hắn mang theo khó mà tin nổi. Nơi này không phải là tam giới, không có thiên cung, cũng không có tiên chức, mà hô mưa gọi gió chi thuật nhất định phải điều động tiểu tiên. Không có phong thần lôi bá là không thể nào làm được. Đúng rồi, long cũng có thể. Trấn Nguyên Đại Tiên phản ứng lại. Người đem kia bạch long mang đến rồi, không cần phiền phức. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn muốn hô mưa gọi gió, cái nào cần phải phiền toái như vậy. Dưới con mắt mọi người, Tôn Ngộ Không từ trên người rút ra một cái lông khỉ. Đi thôi. Hắn đối với lông khỉ thổi một hơi. Lông khỉ biến thành cự long xoay quanh một vòng, bay lên bầu trời. Tiếp theo, trên trời vang lên một thanh âm vang lên lôi. Sau đó phong vân biến sắc. Mưa to gió lớn mưa tầm tã mà tới. Mưa xối xả ở con cua binh con cua đem kinh hỉ trong ánh mắt rơi xuống hai cái khô héo lòng sông. Nước sông bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng lên. Bất quá trong chốc lát, nước sông liền cao lên tới hai thước sâu. Trong sông cá con cua mỗi một người đều vui mừng nhảy nhót lên. Hai vị hà bá đầy mặt vui mừng chút lửa hồ lô cất đi. Nước mưa ngừng lại sau, Nguyệt Tiên Nhân dẫn bọn họ đi tới Tôn Ngộ Không trước người. Vừa nãy nhiều có đắc tội, kính xin Thượng Tiên chớ trách. Hai vị thần sông hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay hành lễ. Bọn họ âm thanh mang theo tôn kính, đối với Tôn Ngộ Không hoàn toàn thay đổi thái độ. Thân là thần sông, bọn họ càng có thể rõ ràng Tôn Ngộ Không bản lĩnh. Bọn họ có thể không làm được bực này tùy ý hô mưa gọi gió bản lĩnh. Tôn Ngộ Không tiếp nhận rồi nói cảm ơn của bọn họ. Hỏi, những nước này đủ sao? Trong thời gian ngắn đủ. Thần sông nhóm trả lời. Chỉ là không tìm về Thái Dương. Chỉ sợ lại không lâu nữa, các nơi dòng sông đều sẽ đông lại. Chúng ta đồng dạng tránh né không được vận mệnh bị hủy diệt. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Như thế xem ra, vấn đề hạt nhân vẫn là Thái Dương. Khoa phụ cầm Thái Dương đi nơi nào? Hắn hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Không biết, Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Ta chỉ thấy hắn đi về phía nam một bên chạy đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.